Minh hôn với quỷ, chương 105, si 105, gia cố phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về vấn đề một người giấy nhỏ bé như Tử Trúc có thể khiêng bộ khô lâu hồng liên đi theo thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Liên Trí. Hắn chỉ thản nhiên phân phó một câu đó, sau đó cũng cất bước đi theo hai người. Để lại một mình Tử Trúc vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Tới lúc nó hiểu ra Liên Trì muốn mình làm gì thì hắn đã đi xa từ lâu. Khiến Tử Trúc tức mà không làm gì được. Bước chân của Tăng Ca ban đầu vốn rất nhanh, có thể theo kịp Cửu Ca, nhưng sau đó lại càng ngày càng chậm. Nửa là nàng có ý chờ Liên Trì, nửa còn lại có chuyện muốn nói với hắn. Chờ tới khi Liên Trì sóng bước bên nàng thì Cửu Ca ở phía trên đã bỏ cách bọn họ rất xa rồi. Liên Trì đương nhiên cũng nhận ra sự khác thường. Hắn nghiêng đầu thấp thỏm hỏi. Sao vậy? Tăng Ca đắn đo hồi lâu mới mở lời. Chuyện giữa ta và chàng xem như đã rõ. Vậy còn chuyện của hai đứa nhóc thì thế nào? Liên Trì ngấn người ra. Mất một lúc hắn mới biết hai đứa nhóc trong miệng của nàng là ai, ngoài chủ nhân của thân thể bọn họ đang dùng thì còn ai nữa. Chuyện này đúng là Liên Trì chưa từng cân nhắc tới. Hắn hỏi nàng. Ý của nàng thì thế nào? Tăng Ca từ tốn đáp. Trong những năm ở bên cạnh nha đầu kia, trong lúc vô tình ta đã xem cho cô ấy một quẻ. Vốn dĩ kiếp này cô ấy không có duyên với bất cứ người đàn ông nào, chẳng hiểu vì sao sau đó bắt đầu xuất hiện duyên phận với tiểu tử Nghị Lâm kia. Duyên phận này vô cùng kỳ lạ. Chẳng phải là sự sắp đặt của thiên mệnh mà là giống như có người cố tình tạo nên. Liên Trì nói nốt ra suy đoán cuối cùng của nàng. Hắn rũ mắt dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Trong đầu hắn bỗng dưng hiện lên một bóng dáng yểu điệu mặc vũ y hồng nhạt. Gương mặt nàng ta đã nhạt nhòa không còn rõ ràng nữa rồi. Nàng tên gì nhỉ? Ô phải, nàng tên là Phù Tang. Nghĩ tới đây, xem ra mọi chuyện đã trở nên rõ ràng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Tang Ca rồi nói. Năm xưa Diêu Phù Tăng từng bỏ ba kiếp tình duyên của nàng ta để tạo ra một kiếp tình duyên cho chúng ta. Phải chăng? Lời tiếp theo hẳn không cần phải nói nàng cũng có thể đoán ra được. Chỉ e là kiếp tình duyên đó đã ứng lên người của Nghị Lâm và Minh Hoài Thục. Có sẽ đấy là sự nhầm lẫn tới giật mình của thiên mệnh. Khi nhận lầm Nghị Lâm và Minh Hoài Thục chính là chuyển kiếp của bọn họ. À, có lẽ cũng không hẳn là lầm. Bởi vì nàng đã đi theo Minh Hoài Thục từ rất lâu. Liên Trì cũng ở trong thân thể của Nghị Lâm rất lâu. Nhầm lẫn này là khó tránh khỏi. Sợi dây đỏ nơi cổ tay bất giác nóng lên. Tăng Ca nhấc tay lên nhìn sợi dây đỏ thẫm đỏ. Liên Trì cũng bất giác chú ý theo nàng. Khi nhìn thấy sợi dây đỏ dần dần nhạt nhòa dung nhập vào tận trong da thịt nàng. Cả hai không hẹn cùng nhìn nhau. Thiên tình ti, Tăng Ca thẳng thốt. Gương mặt Liên Trì vẫn rất bình thản. Không ngờ tới Phù Tăng lại dùng tới thứ này. Thiên tình ti, công dụng như tên gọi, sẽ khiến hai người đơn dần yêu nhau không thể tách rời. Đặc biệt nó còn có một công hiệu khác, đó chính là nếu như hai đầu của thiên tình ti ở gần nhau sẽ vô thức nóng lên. Trong lòng nhất định có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Là một người nhìn Minh Hoài Thục trưởng thành. Tăng Ca hiện tại có cảm giác mình chính là trưởng bối của nàng. Thời gian ở cùng nhau lâu như vậy cũng khiến nàng nảy sinh chút cảm giác bảo bọc nha đầu ấy. Khi biết thứ trên tay mình là thiên tình ti, nàng không khỏi cau mày. Như vậy thật không công bằng. Nhìn thấy bộ dạng nàng như vậy, không biết chạm tới dây thần kinh nào của Liên Trí. Hắn chỉ cảm thấy lòng mềm mại hẳn đi. Không kìm lòng được đưa tay ôm nàng vào lòng. Hôn nhẹ lên tóc nàng rồi nói. Chỗ nào không công bằng? Suy nghĩ của Liên Trì rất đơn giản. Nếu như đã là kiếp tình duyên của bọn họ, vậy thì chuyện hắn thích nàng sẽ là điều đương nhiên. Cho dù không có thiên tình ti vẫn vậy. Nhưng Tăng Ca thì không nghĩ như thế. Nàng nói tiếp. Ta sợ những cảm xúc của Hoài Thục không phải thật lòng mà chỉ là dưới sự tác động của thiên tình ti theo bản năng thích Nghị Lâm mà thôi. Vậy ta sẽ rút thiên tình ti ra khỏi cơ thể bọn nhé. Cách giải quyết của Liên Trì vô cùng đơn giản. Nếu đã không phải cảm xúc bản thân mong muốn, vậy thì lấy thứ đó ra được. Tăng ca giờ khóc giờ cười. Nào có ai lại giải quyết mọi chuyện như chàng chứ? Ta, những lời phía sau bọn họ nói tôi không nghe lọt chữ nào nữa. Trong đầu tôi chỉ quanh quấn đi quanh quấn lại mấy câu nói ban nãy của Tăng ca. Tôi cười tự giễu bản thân ngu ngốc. Bảo sao tôi có thể dễ dàng tiếp nhận Nghị Lâm như vậy? Hóa ra là dưới sự tác dụng của Thiên Tình Ti, tôi bỗng cảm giác sợ hãi. Tôi rất sợ những cảm xúc mà mình dành cho Nghị Lâm. Hoặc là Nghị Lâm đều không phải xuất phát từ tận đáy lòng. Có lẽ Tăng ca sẽ không ngờ được tôi sẽ tỉnh lại nhanh tới như vậy. Dù sao bình thường khi tôi làm chủ thân thể, nàng ngoài trừ ngủ say cũng chính là ngủ say. Hẳn là Tăng ca cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng tôi cũng không có ý định lên tiếng cho bọn họ biết đến sự tồn tại của mình. Mà là im lặng tiếp tục quan sát. Tuy rằng bọn họ đi rất chậm, nhưng cả hai đều đã thân thủ phi phàm. Cho nên chưa bao lâu đã tới được nơi mà Cửu ca muốn dẫn hai người đến. Một vết nứt như chém ngang bầu trời làm hai nửa. Dung nham từ phía miệng vết nứt không ngừng phun trào. Phía sau vết nứt là một màu đen kịt huyền bí. Hiện tại vết nứt bị một loại tiên khí mờ nhạt như có như không bao phủ ngăn cản không cho vết nứt tiếp tục rộng hơn. Vết nứt này hoàn toàn không có trong ký ức của Tăng ca. Cho nên nàng im lặng tiếp tục quan sát. Cửu ca đứng trước vết nứt rạch ngang trời quỷ dị kia. Quay đầu nói với Liên Trí. Người có tò mò sau khi Tăng ca tan biến Phong Liên Dực đã đi đâu không? Liên Trí thẳng thừng từ chối. Không tò mò. Khóe miệng Cửu ca khẽ giật. Song cũng không đặt lời này của hắn vào lòng mà tiếp tục thao thao bất tuyệt. Sau khi thần tộc sụp đổ, khe nứt thiên trụ có xu thế mở rộng. Phong Liên Dực không thể nào trơ mắt đứng nhìn. Cho nên bỏ mặc ngoài tai lời khuyên bảo của ta. Nhảy vào trong đó. Lấy thân mình phong ấn thứ kia lại. Câu này của hắn gợi cho Liên Trì chút hứng thú. Hắn khẽ nhướn mày thuận thế hỏi lại. Phong Liên Trì đã chết rồi ư? Cửu ca nhún nhún vai. Nghe câu này chưa? Tai họa thì lưu lại ngàn năm. Tuy rằng tên mặt lạnh kia nghĩ cho đại cục là thật. Nhưng cũng đâu phải là sống chết không màng. Hắn chỉ dùng 8 phần thực lực đế phong ấn khe nứt thiên trụ đó lại. Sau đó lâm vào ngủ say. Còn ngủ say ở đâu thì bốn tọa quả thật không biết. Liên Trì ồ một tiếng. Cũng không nói gì nữa. Nhưng thái độ này lại khiến Cửu ca không vui lắm. Vì thế hắn ta quay đầu nói chuyện với Tăng ca. Nhà đầu, dựa vào thiên phú về kết giới của ngươi. Ngươi nhìn thử xem phong ấn này thế nào. Sắp sụp đổ. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua Tăng ca cũng có thể nhìn thấy vô số lỗ hổng ở trong phong ấn này. Có lẽ lực lượng của thứ bị phong ấn quá bá đạo. Không ngừng ăn mòn phong ấn. Trải qua vạn năm, không sụp đổ mới là lạ. Cửu ca vỗ tay tán thưởng. Không sai, cho nên hôm nay bổn tọa dẫn các ngươi tới là để gia cố phong kiêu ấn nạp lai đắp. Cách chương.